Bắc Tống Phong Lưu, chương 267, khuyên nhủ, góc truyện audio.com, Mã Kiều cười ha hả, Triệu cô nương, võ công của cô thật không sai, ta thu hồi lời vừa nãy, cô có thể đấu với sư muội của ta một trận. Nhưng so với ta cô còn kém lắm, hừ, chỉ là vừa nãy ngươi sử dụng chiêu số hạ lưu mà thôi. Triệu Tĩnh hừ lạnh, Mã Kiều cười đáp, vừa nãy ta chỉ chơi đùa với cô một chút, bây giờ ta mới thực sự ra tay. Cô nên chú ý, cầu còn không được, Triệu Tĩnh nhảy lên, vung kiếm đâm tới. Tinh mang trong mắt Mã Kiều lóe lên, chắp tay sau lưng, hai chân bất động. Lý Kỳ thấy vậy, không nhịn được kêu to. Chú ý, xích một tiếng nhỏ, đoạn kiếm trực tiếp đâm vào cơ thể của Mã Kiều. Đi em, không phải chứ, cao thủ mà phải chết như vậy. Lý Kỳ đờ người, mà Triệu Tĩnh cũng không vui vẻ gì, ngược lại khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng. Cẩn thận nhìn, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Thì ra đoàn kiếm của Triệu Tĩnh không phải đâm vào thân thể của Mã Kiều, mà bị Mã Kiều kẹp ở nách. Lý Kỳ thở dài ra một hơi, sao cao thủ hay thích chơi động tác có độ khó cao này nhỉ? Triệu Tĩnh dùng sức rút ra, nhưng thanh kiếm như bị nam chân hút vào vậy, không chút lay động. Khóe miệng Mã Kiều nhếch lên, chân phải bỗng dẫm cực nhanh vào chân trái của Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh nhất thời chủ quan, căn bản không đề phòng, bị Mã Kiều dẫm một cái, đau đến kêu lên. Mã Kiều không thương hương tiếc ngọc mà tiếp tục quét chân một cái. Triệu Tĩnh không dám khinh thường, vội vàng bỏ tay ra khỏi kiếm, lùi lại. Mã Kiều được thế không buông tha người, sử dụng liên hoàn cước khiến cho Triệu Tĩnh liên tục lùi lại. Bỗng, Mã Kiều làm bộ đá vào đùi phải, Triệu Tĩnh như chim sợ cành cong, không đợi y ra chiêu, đã nhảy về phía sau. Chính là nàng vừa mới rơi xuống, bỗng đầu ngón chân truyền tới cơn đau kịch liệt kêu to một tiếng, vô ý thức nâng chân phải lên, đau tới đầu đầy mồ hôi. Thì ra vừa nãy Mã Kiều chỉ là giả vờ quét chân mà thôi. Lúc Triệu Tĩnh nhảy lên y nhìn chuẩn điểm rơi của Triệu Tĩnh lao vọt tới, sau đó dẫm mạnh vào mũi chân của nàng. Đừng đánh nữa ta thua. Triệu Tĩnh đau đến chỉ biết phất tay. Nàng rốt cuộc hiểu ra, mình căn bản không phải là đối thủ của người này. Mã Kiều buồn bực nhìn nàng. Ta đã nói sớm rồi mà cô lại không tin. Phải chịu chút đau khổ mới hiểu ra được cái gì là khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ à. Lý Kỳ cũng hồi phục tinh thần, trong lòng nhạc nở hoa. Mịa nó chứ, nhặt được bảo bối rồi. Không ngờ Mã Kiều chính là cao thủ trong cao thủ, chỉ là chỉ số thông minh hơi thấp. Nhưng thấy Triệu Tĩnh hình như bị thương không nhẹ, lập tức chạy tới quan tâm hỏi. Triệu cô nương, cô không sao chứ? Không không có việc gì, Triệu Tĩnh cắn răng đáp nhưng chân phải vừa buông xuống, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lý Kỳ nhíu mày nhìn Mã Kiều, ngươi ra chân thật quá nặng, Mã Kiều lườm hắn một cái. Ta đã tuân thủ ước hẹn, chỉ đụng tới đầu ngón chân của nàng, ngươi còn muốn ta thế nào? Không trách y, là bản thân ta không nhìn được núi Thái Sơn, ta thua khâm phục khẩu phục. Triệu Tĩnh nhịn đau, khua tay nói. Chuyện này đúng là không thể trách Mã Kiều. Nếu y thực sự ra tay, thì đoán chừng Triệu Tĩnh đã sớm gục tại chỗ rồi. Mã Kiều mỉm cười, Triệu cô nương, cô cũng là một người sảng khoái, giống như sư muội ta vậy. Vừa nãy đúng là ta ra chân hơi nặng nhưng ta cũng là sợ cô mệt mỏi nên mới muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu không có ý nghĩa này. Mịa, ngươi đang an ủi người ta hay là châm chọc người ta vậy? Lý, góc truyện audio.com, Kỳ giờ khóc giờ cười thấy vẻ mặt xấu hổ của Triệu Tĩnh, khuôn mặt trắng bệch lộ ra một tia đỏ ứng, vội hướng Mã Kiều nói. Mã Kiều, ngươi đi tìm Ngô trưởng quầy lấy ít thuốc đắp. Ừ, Mã Kiều lên tiếng, xoay người rời hậu viện. Lý Kỳ thở phào một tiếng, hướng Triệu Tĩnh nói, Triệu cô nương, để ta vịn cô tới phòng nghỉ ngơi. Triệu Tĩnh do dự một lát nhẹ gật đầu, Lý Kỳ không nói hai lời, vịn một tay Triệu Tĩnh, chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền tới cảm giác tinh tế nhẵn nhụi, âm thầm tán thưởng. Cô nàng này bảo vệ làn da thật tốt, mà ngay cả thất nương cũng không bằng. Lý Kỳ đỡ Triệu Tĩnh tới phòng nghỉ ngơi, rót cho nàng ta một chén trà, cười có lỗi. Triệu cô nương, thực là xin lỗi cô, thủ hạ của ta không biết nặng nhẹ, mong cô thông cảm. Đó là do ta tự nguyện, không trách người khác. Triệu Tĩnh cười khổ sáp, hỏi Lý Kỳ. Thì ra bên cạnh Lý Huynh đã có một cao thủ như thế, xem ra là ta lo lắng thừa rồi. Lý Kỳ sững sờ, nhìn Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh mỉm cười, chuyện của ngươi ở Phủ Thái Sư ta cũng có nghe qua. Chỉ sợ Lý Huynh không thể sống thoải mái như trước kia. Lý Kỳ cau mày hỏi. Chỉ giáo cho, Triệu Tĩnh không đáp hỏi ngược lại. Có phải ngươi cho rằng, ngươi được sự yêu ái của Hoàng thượng, Vương Tương sẽ không dám động tới ngươi? Lý Kỳ im lặng không đáp, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Triệu Tĩnh nhìn hắn, nói tiếp, nếu ngươi nghĩ như vậy thì 10 phần sai. Ta nghe nói lúc ấy Thái tử Điện Hạ đều đứng ra thay ngươi nói chuyện, không biết có việc này không?